Chương 1259, sự tình làm lớn chuyện hậu quả. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh một lần đội ngũ, Quân Nghiêu tức khắc hỏi, các ngươi đã làm gì, làm sao một bộ bị hù dọa bộ dáng, bên kia kêu cái gì côn trùng, chuyện gì xảy ra, các ngươi biết sao? Những người khác QNZ đều tò mò nhìn Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, nghĩ nghe bọn hắn nói. Địa điểm xảy ra chuyện cùng nơi này mặc dù có chút xa, thế nhưng là bên kia ồn ào động tĩnh quá lớn, bên này vẫn là nghe được. Nếu không phải là còn tại xếp hàng, rất nhiều người đã qua xem náo nhiệt. Cho nên vừa nhìn thấy Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh trở về, bọn họ đều thực sự muốn biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì cái này, thậm chí đều không người so đo Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh chen ngang sự tình. Tạ Lưu Cảnh có chút lãnh đạm, cho nên mở miệng là Quân Vô Cực, nàng nói như thật, trước đây không lâu không phải có cái Tiên Linh Tông đệ tử tới bán đan dược sao, người kia bán ra đan dược giống như có vấn đề. Vừa rồi có người phát hiện trong đan dược đầu cất giấu côn trùng, một người đột nhiên kêu lên, cái gì trong đan dược vờ y ma cất giấu côn trùng, đây là thật giả không phải là ngươi khoác lác? Ga Quân Vô Cực liếc nhìn hắn một cái, ngươi muốn là không tin, đại khái có thể hiện tại liền đi qua. Nhìn một chút, cái kia côn trùng dáng dấp còn đặc biệt xấu xí, thoạt nhìn phi thường đáng sợ, nó còn giống như sẽ cắn người, nàng nói đến khủng bố, trong lòng mọi người cũng bắt đầu lo sợ bất an. Quân Hạo mấy người liếc nhau, đều cảm thấy việc này không đơn giản. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cũng không phải thích tham gia náo nhiệt tính tình, tuyệt đối là vừa rồi người kia bán ra đan dược thời điểm Quân Vô Cực phát hiện gì rồi, vụng trộm chạy tới phơi bày. Bất quá, loại sự tình này bọn họ biết rõ liền tốt, đương nhiên sẽ không ngốc đến nói ra. Quân Vô Cực tất nhiên không có ngay tại chỗ vạch trần, liền đã nói rõ chuyện này rất nghiêm trọng. Cho nên mấy người đều trang làm cái gì cũng không biết, còn cố ý ở nơi đó ồn ào. Quân Nghiêu biểu hiện được đặc biệt khoa trương, hắn sợ run cả người, cực kỳ sốc nổi mà ôm cánh tay kêu lên, trời ạ, tiên đan bên trong lại có côn trùng, ta sợ nhất côn trùng mẫn hoa. Cùng Thiên Nguyên yên lặng rời mặt, cảm thấy không mắt thấy. Quân Hạo sắc mặt đều tối, một đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Nghiêu, cảm thấy cái này không đáng tin cậy La Ho Tư quả thực là tại ném hắn mặt, tin tức rất nhanh truyền ra, làm lòng người bàng hoàng. Nhất là những cái kia mua qua tiên đan người, đều rất lo lắng cho mình mua được đan dược có vấn đề. Lại thêm bán thuốc cũng đều là Tiên Linh Tông người, những người này lại tìm Tiên Linh Tông, muốn đòi một lời giải thích. Việc này còn ảnh hưởng đến Tiên Linh Tông báo danh cùng khảo hạch, Tiên Linh Tông đại khái là muốn nghiêm tra, cho nên tạm ngừng báo danh cùng khảo hạch, đem báo danh thời gian rời lại 3 ngày. Thế là, Quân Vô Cực bọn họ không thể không lại đợi 3 ngày. Cũng không biết trong Tiên Linh Tông là thế nào cha, tóm lại chờ Quân Vô Cực bọn họ lần nữa đến thời điểm, báo danh điểm phụ cận không còn có đệ tử chào hàng tiên đan. May mắn là, lần này QNZ chưa tư NZ xuất hiện ngoài ý muốn. Quân Vô Cực bọn họ cố ý tới tương đối sớm, rất nhanh liền đến phiên bọn họ. Nộp phí báo danh về sau, Quân Vô Cực đám người từ báo danh điểm đi vào. Khảo thí địa phương liền tại bên trong. Bọn họ đến đi vào về sau mới có thể tham dự khảo thí. Hiểu mà đi vào sau, Quân Vô Cực liền phát hiện, nơi này lại có nồng đậm mê vụ. Sương mù màu trắng 10 điểm nặng nề, thậm chí còn có thể cản cách ánh mắt. Chỉ có thể nhìn rõ dưới chân đường nhỏ, cùng chung quanh xa 1 mét vị trí. Quân Vô Cực đám người không thể không cảnh giác lên. Quân Nghiêu khó được nghiêm túc, mọi người cẩn thận, trong này nói không chừng sẽ có bẫy dập. Tất cả mọi người rất cẩn thận. Nhưng mà đi thôi không bao lâu, tình huống bắt đầu có biến hóa.